Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 thành thân, Hoàng thị bị hắn nói làm cho tức cười, đây chính là ngươi nói. Sang năm nương đã có thể chờ đương đồng sinh hắn nương. An Ca Nhi vừa thấy, hắn cũng chạy nhanh nhảy kêu, nương, còn có ta, ta cũng muốn cùng ca ca cùng đi khảo đồng sinh. Chúng ta muốn cho ngươi làm hai cái đồng sinh nương, tức chết đại bá bọn họ một nhà. Hành a, nương chờ, Hoàng thị đã bị đậu đến càng vui vẻ. Hàng năm bởi vì sầu khổ mà trói chặt mày giãn ra khai. Trên mặt nàng nếp nhăn cũng bị tươi cười căng ra. Người một chút thoạt nhìn liền tuổi trẻ vài tuổi, Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng cũng khẽ cười lên, người một nhà vừa nói vừa cười. Mặc dù đẩy tràn đầy một xe đồ vật, cũng một chút đều không cảm thấy mệt ngày hôm sau. Người một nhà lại sớm lên, trong ngoài bắt đầu quét tước nhà ở, đi trong thôn hàng xóm ra mượn cái bàn ghế gì đó. Tới rồi buổi chiều, Trang Đại Nương liền mang theo trong thôn phụ nhân nhóm lại đây hỗ trợ. Khi thế ngất trời bắt đầu chuẩn bị ngày hôm sau hỷ yến thượng đồ ăn. Này một vội lại là một ngày, đảo mắt liền đến thành thân ngày chính tử, hôm nay sáng sớm. Trong thôn người liền đều sớm nổi lên, Hoàng thị mang theo toàn Ca Nhi An Ca Nhi trong ngoài bận rộn. Cô nương gia tiểu hài tử gì đó liền đều vây đến Tô Nhiễm bên người. Giúp đỡ nàng mặc quần áo trang điểm mơ siêu xiêm y là trang phục cửa hàng mua. Mặc ở Tô Nhiễm trên người rất có chút rộng thùng thình. Bất quá hồng hồng nhan sắc nhưng thật ra không khí vui mừng thật sự. Sấn Tô Nhiễm mặt nho nhỏ, làn da sứ bạch giúp Tô Nhiễm chải đầu trang điểm một cái phụ nhân cấp Tô Nhiễm khai xong mặt. Sơ hảo đầu, cúi đầu nhìn lại Tô Nhiễm, nàng đều không cấm khẽ gọi, ta trước kia như thế nào không thấy ra tới. Nhiễm tỷ nhi ngươi lớn lên như vậy đẹp, mặt khác nữ hài tử nghe được lời này cũng đều nhìn qua. Đại gia trong ánh mắt cũng đều tràn đầy không thể tin được, Nhiễm tỷ nhi lớn lên thật là đẹp mắt. Mặt như vậy bài, một chút đều không giống trong thôn nữ hài tử, một cái khuôn mặt hắc hắc tiểu cô nương hâm mộ. Nói, đại gia sôi nổi gật đầu, Tô Nhiễm lại chỉ là cười cười. Nâng lên nàng đôi tay, đương nhìn đến nàng cặp kia che kín vết chai cùng nứt ra tay thời điểm. Đại gia trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét liền biến mất. Thay thế đều là tràn đầy đồng tình ở nông thôn. Nữ hài tử đều là phải làm sự, lại lớn như vậy lãnh thiên, trên tay trưởng lão kén cùng nước ra đều là thường có sự. Bất quá giống Tô Nhiễm như vậy đầy tay đều mọc đầy mấy thứ này lại là độc nhất cái. Có thể nghĩ nàng mấy năm nay nhật tử quá đến có bao nhiêu vất vả. Ông trời còn có thể cho nàng lưu một trương trắng nõn khuôn mặt. Cũng coi như là cho nàng một cái đền bù, như vậy tưởng tượng. Đại gia trong lòng cũng liền cân bằng, không nhiều lắm sẽ. Liền nghe được bên ngoài có người kêu to, tân lang quan lại đây cưới tân nương tử lạp. Này liền như là một giọt thủy rớt vào trong chảo dầu. Toàn bộ sân trong ngoài đều sôi trào lên, toàn Ca Nhi An Ca Nhi chạy nhanh chạy vào, chờ nhìn đến trang điểm đổi mới hoàn toàn Tô Nhiễm. Huynh đệ hai cái trừ bỏ kinh diễm ngoại, trong ánh mắt cũng đều tràn đầy không tha tỉ tỉ. Ta đột nhiên không nghĩ ngươi gả chồng, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà đi. An Ca Nhi đột nhiên nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Bắt lấy tay nàng kêu to, toàn Ca Nhi tuy rằng không nói gì. Nhưng hắn nắm chặt Tô Nhiễm tay đôi tay kia cũng đã thuyết minh hắn ở sâu trong nội tâm không. Tha theo sát tiến vào Trang Đại Nương liền cười. Các ngươi hai cái tiểu tử nói cái gì ngốc lời nói lý. Nhiễm tỷ nhi không gả chồng, chẳng lẽ cả đời lưu tại trong nhà. Hai người các ngươi là tính toán dưỡng nàng cả đời sao? Có thể a, chỉ cần tỷ tỷ không gả, ta khẳng định dưỡng nàng cả đời. Tô An vội vàng gật đầu, Trang Đại Nương vỗ vỗ hắn đầu. Kia cũng không được, nhân gia tân lang quan người đều tới. Tỷ tỷ ngươi hôm nay cần thiết đến gả. Tân phòng người cũng đều đi theo hống một tiếng cười, cười vui trong tiếng. Trang Đại Nương móc ra một khối vải đỏ cái ở Tô Nhiễm trên đầu. các nữ hài tử cùng nhau vây quanh Tô Nhiễm đi ra khỏi phòng. Một đám tiểu hài tử vây quanh ở nàng trước người phía sau lại kêu lại nhảy. Vui sướng vô cùng, Hoàng thị hôm nay cũng thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y. Tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Phía trên còn cắm một cây đầu gỗ cây chơ mơ siêu bị trong thôn một đám người vây quanh vừa nói vừa. Cười, trên mặt nàng thần sắc có bệnh đều phai nhạt không ít chờ nhìn đến Tô Nhiễm chậm rãi từ trong phòng. Đi ra, trên mặt nàng tươi cười lại dần dần phai nhạt Nhiễm tỷ nhi. Nàng nghẹn ngào kêu, tiến lên đây kéo lên Tô Nhiễm tay. Là nương vô dụng, mấy năm nay kêu ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Chờ gả chồng còn muốn chịu khổ, bất quá viên tiên sinh trong nhà tổng so nhà chúng ta nhật tử muốn hảo quá điểm. Người tới rồi bên kia, ngàn vạn nhớ rõ hảo hảo cùng Lý Nhị sinh hoạt, hầu hạ hảo tiên sinh, đừng cùng Lý Nhị cãi nhau, sớm một chút sinh cái hài tử, nương chỉ cần nhìn các ngươi quá đến an an ổn ổn. Nương liền an tâm rồi, lôi kéo nữ nhi tay. Nàng một bụng dặn dò như thế nào đều nói không xong, vẫn là Trang đại nương đánh gãy nàng. Hảo hảo, giáo dục nữ nhi nói. Tối hôm qua thượng ngươi cũng đã nói không ít đi. Thật còn tưởng nói, chờ vợ chồng son hồi môn thời điểm ngươi lại lôi kéo nàng nói cái đủ. Hiện tại ngươi vẫn là chạy nhanh buông tay đi, bằng không để ý tân con rể chờ không kịp đều phải đã tới tới đoạt người Lý. Nàng vừa nói lời nói, đại gia lại cười vang, bất quá nhìn xem bên kia ăn mặc một thân hồng y thường. Nhưng trên mặt cũng nhìn không ra nhiều ít vui mừng tới Lý Nhị. Đại gia không tự giác lại đem ý cười cấp thu thu, người nam nhân này ngày thường liền bản khuôn mặt. Chỉ là chạy ở nơi đó liền quái dọa người. Trong thôn trừ bỏ viên tiên sinh, liền không ai dám cùng hắn nói chuyện. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Nhưng người này nam nhân trên mặt cũng không thấy được nhiều ít vui mừng biểu tình. Vẫn như cũ băng băng lương lương đứng ở nơi đó, giống như là ở nóng bỏng nước sôi trong nồi ném vào tới một khối to băng. Không ngừng trong nồi thủy không lan, ngay cả chu vi đều đi theo trở nên băng băng lương lương. Đông lạnh đến người muốn đánh run run, vẫn là Trang đại nương hàng năm đi thôn xuyến hương. Lá gan lớn hơn nữa để mơ siêu nàng vội vàng đẩy Tô Nhiễm đến Lý Nhị trước mặt. Lý Nhị, người tân tức phụ liền ở chỗ này. Ngươi còn không chạy nhanh đem nàng cấp bối trở về. Lý Nhị lập tức gật đầu. Liền xoay người lại Tô Nhiễm trước mặt ngồi xổm xuống. Tô Nhiễm ghé vào hắn trên lưng. Lập tức nhận thấy được một đôi mạnh mẽ hữu lực cánh tay nâng lên nàng. Sau đó nàng dưới chân một nhẹ. Người cũng đã bị hắn cấp cõng lên tới tân nương tử ra cửa lạc. Trang đại nương lập tức vui sướng la lên một tiếng. Bên ngoài người bậc lửa pháo chốc. Bùm bùm tiếng vang lại đem sân trong ngoài không khí tạc đến nóng bỏng lên. Lý Nhị cõng Tô Nhiễm. Cứ như vậy đạp một tiếng pháo chốc tiếng vang. Hai người cùng nhau ra Tô ra sân, ghé vào hắn trên người. Tô Nhiễm cảm giác được chính mình liền cùng một cục bông dường như vậy khinh phiêu phiêu, kêu hắn tựa hồ cũng chưa cảm giác được một chút trọng lượng. Tuy rằng nhìn không thấy, nàng lại có thể cảm giác được người nam nhân này phía sau lưng cũng thật rắn chắc. Bả vai khoan khoan, tựa như một bức tường giống nhau, cõng nàng, như vậy thẳng tắp vững vàng, cho nàng một loại kiên cố đáng tin cậy cảm giác. Kêu nàng thật muốn đem mặt dán lên đi, bất chi bất giác. Bọn họ cũng đã đi qua nửa cái thôn. Vào tư thục viên tiên sinh vội vàng mang theo một đám tiểu học đồng nghênh ra tới. Phía trước phía sau vây quanh bọn họ vào sân, bên này nghi tân liền từ viên tiên sinh thôn này nhất. Có văn hóa người đảm đương, từ Tô Nhiễm hai chân xuống đất bắt đầu. Chỉ nghe hắn một chuỗi tiếp theo một chuỗi lời nói dí dỏm ra bên ngoài nhảy. Lại văn nhã rồi lại thông tục dễ hiểu, nghe được cùng lại đây xem náo nhiệt các thôn dân đều đi theo từng đợt ồn ào trầm trồ khen ngợi. Lý Nhị còn hào, hắn dù sao liền cùng cái đầu gỗ cọc dường như, viên tiên sinh kêu hắn như thế nào làm liền như thế nào là mơ siêu Tô Nhiễm một hơi bị nhiều người. Như vậy nhìn, nàng ra mặt nhịn không được phiếm hồng, chỉ có thể đem đầu thấp lại thấp. Tùy ý Lý Nhị dùng một cái vải đỏ đem nàng cấp lôi kéo đi vào nhà chính. Hỉ đường cũng đã bố trí hảo, Viên tiên sinh vội vàng đứng ở một bên. Lại lên tiếng hô lớn, giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Tô Nhiễm liền nghe hắn chỉ thị, cùng Lý Nhị cùng nhau đã bái thiên địa, bái xong thiên địa. Viên tiên sinh lại hét to thanh, kết thúc buổi lễ, đưa tân nương tử hồi động phòng lạc. Bên ngoài lập tức lại bùm bùm vang lên pháo trúc thanh âm siêu, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy tới tay vải. Đỏ bị người nhẹ nhàng lôi kéo, nàng chạy nhanh liền cất bước, đi theo hắn một đường đi phía trước đi vào tân phòng ngồi xuống. Trên đầu khăn voan rốt cuộc bị vạch trần, Tô Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu. Liền nhìn đến Lý Nhị kia trương lạnh như băng mặt lại xuất hiện ở trước mắt, nàng lập tức khóe miệng. Cong cong. Hướng hắn ngượng ngùng cười, ha ha, tân nương tử cười, tân nương tử thật xinh đẹp, tân lang quan ngươi còn không chạy nhanh cũng cười một cái. Cùng lại đây tiểu cô nương tiểu tức phụ nhóm lập tức vỗ tay kêu to, Lý Nhị lại chỉ là hướng Tô Nhiễm gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài, cô nương tức phụ nhóm nhìn đến như vậy trạng huống. Gương mặt tươi cười chính là cứng đờ. Một cái cơ linh tức phụ chạy nhanh lại đây khuyên Tô Nhiễm. Lý Nhị hắn chính là như vậy. Quanh năm suốt tháng liền chưa thấy qua hắn cười quá. Ngươi đừng để trong lòng a. Ta biết, ta sẽ không. Tô Nhiễm lắc đầu, mọi người xem trên mặt nàng biểu tình nhàn nhạt. Giống như thật không thèm để ý bộ dáng. Cũng liền an tâm rồi, Hoa Quế cũng tiến đến Tô Nhiễm bên người. Lôi kéo tay nàng bồi nàng nói chuyện. Bất chi bất giác bên ngoài thiên liền đen, một ngày náo nhiệt kết thúc. Các hương thân cũng ăn được thủy đủ cơm no. Mọi người đều từng người về nhà đi. Lý Nhị cũng rốt cuộc lại vào tân phòng, người nam nhân này mới vừa xuất hiện. Tô Nhiễm lập tức liền cảm thấy vừa rồi còn cảm thấy trống rỗng nhà ở lập tức liền biến tễ. Hơn nữa như vậy lạnh buốt thiên, lại bởi vì người nam nhân này từng bước một chiều nàng tới gần. Nàng cảm thấy chu vi giống như đều không như vậy lạnh, nam nhân đi vào nàng trước mặt. Cặp kia sâu thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ. Chậm rãi mở miệng, ăn cơm sao, ăn. Tô Nhiễm gật đầu. Bên ngoài khai tịch thời điểm, Hoa Quế qua đi ăn xong sao, cũng cho nàng bưng tràn đầy một chén lại đây. Nàng ăn không hết, đại gia còn khuyên nàng ăn nhiều một chút, một hồi buổi tối ngươi còn có mệt lý. Một cái tiểu tức phụ vui tươi hớn hở nói, nghĩ đến ngay lúc đó trường hợp. Tô Nhiễm mặt lại đỏ lên, nàng chạy nhanh đứng lên. Ta đi múc nước cho ngươi phao chân, ta đi, nam nhân lại nói. Đem nàng ấn trở về ngồi xuống, người liền ra phòng, không nhiều lắm sẽ, liền nhìn đến hắn bưng một chậu nóng hôi hổi thủy vào được. Tô Nhiễm chạy nhanh hướng bên cạnh xê. Dịch Lý Nhị ở bên người nàng ngồi xuống. Cởi giày vớ liền đem chân cấp tẩm đi vào. Hắn lại quay đầu nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói. Người trước phao, phao xong rồi ta lại phao. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại. Trực tiếp nâng lên nàng chân. Liền cho nàng cởi giày vớ. Đem nàng hai chân đều ấn vào trong nước. Tuy rằng hôm nay gả chồng. Hoàng thị cũng cho nàng mua xong tân giày. Chính là hai văn tiền một đôi giày lại có thể nhiều giữ ấm. Càng đừng nói nàng vừa rồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích ngồi nửa ngày. Một đôi chân sớm đã trở nên lạnh băng băng, ấm áp thủy bao vây lấy bị đông lạnh một ngày chân. Tô Nhiễm thoải mái đến nhắm mắt lại, phao xong chân. Lý Nhị cởi quần áo liền nằm ở trên giường, Tô Nhiễm chậm rãi cởi bên ngoài xiêm y. Lại ngồi ở trên giường nhìn hắn, Lý Nhị quay đầu. Ngủ chính là... Đêm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, Lý Nhị nhìn nàng. Người có thể thừa nhận được. Tô Nhiễm cắn răng, có thể, nam nhân tức khắc ánh mắt tối sầm lại. Kìa ánh mắt đột nhiên liền trở nên cùng một đầu đói bụng toàn bộ mùa đông ác lang dường như. Sợ tới mức Tô Nhiễm đột nhiên một run run. Hết chương.